Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 924. Charlie tuyên thệ nhận chức. Malibu biệt thự lần trước bị võ trang phần tử tập kích, hiện tại còn không có tu hảo. Pepper Potts cùng Stark ngày thường liền ở tại mặt khác một đống biệt thự cao cấp bên trong. Bella đầy mặt trầm trọng tìm tới môn đi thời điểm, Pepper Potts đang ở trong phòng luyện yoga, mở cửa. Nàng biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, theo sau chính là một trận khó có thể miêu tả trầm mặc. Hai người ở trước cửa yên lặng mà đứng hơn một phút, người biểu tình như vậy nghiêm túc. Là Tony đã xảy ra chuyện, đúng không? Pepper Potts sâu kín thở dài. Nàng biểu hiện so Bella dự tính muốn bình tĩnh một ít, xác thật ra một ít việc. Bella không có thêm mắm thêm muối, mà là từ một cái khách quan lập trường trình bày chỉnh sự kiện từ đầu đến cuối. Chúng ta nghĩ cách cứu viện đã bắt đầu. Đội trưởng hiện tại đã tới rồi, Sear. Chỉ cần tìm được phản vật chất bom bị thương nặng Galactus, chúng ta thực mau là có thể cứu trở về Tony. Nàng đem kế hoạch của chính mình đại khái cũng giảng thuật một lần. Pepper Potts trầm mặc vô cùng, qua thật dài thời gian mới chậm rãi gật đầu. Nàng che miệng, tận lực làm chính mình thanh âm bảo trì bình tĩnh. Xác thật so chết trận muốn hảo, ít nhất còn có cái hy vọng. Còn có việc sao? Ta hiện tại có điểm choáng váng đầu, tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nàng trục khách ý tứ phi thường rõ ràng. Bella chỉ có thể khô cằn mà đem ý đồ đến nói xong. Tony còn sẽ trở về, chúng ta cho rằng đối ngoại giới bảo mật tương đối hảo, cho nên Iron Man còn cần xuất hiện tại thế nhân trước mặt, ít nhất muốn cho ngoại giới nhìn đến Iron Man. Ngươi xem là ngươi vẫn là người nào thế Tony đương mấy ngày Iron Man. Lúc này Pepper Potts nước mắt đã ngăn không được, nàng thanh âm nghẹn ngào, cúi đầu, ta đến đây đi, bất quá ta còn cần một ít huấn luyện, thực xin lỗi, thỉnh cùng Tổng thống tiên sinh nói một tiếng, ngày mai ta vô pháp tham dự hắn nhận chức điển lễ. Bella vội vàng an ủi nàng, không quan hệ, nhận chức điển lễ chỉ là việc nhỏ, hảo hảo nghỉ ngơi đi, sau này Stark công nghiệp sẽ không tao ngộ chính phủ mặt cật khó. Ta bảo đảm, trận này làm người khổ sở cùng bi thương nói chuyện kết thúc. Bella vội không ngừng mà rời đi Los Angeles. Nàng thật sự không biết nên như thế nào an ủi cảm xúc sắp hỏng mất Pepper Potts. Kết quả bất tận như người ý, nhưng địa cầu trước mắt nguy cơ đã giải trừ. Nàng đi Red City đem hai đứa nhỏ cùng Sakura Dragon tiếp về nhà. Ba cái gia hỏa đối với cảnh trong mơ duy độ buồn ngủ gần như không nhiều ít sức chống cự, lúc này đều là choáng váng, đem tiểu Elsa phóng tới nàng trên cái giường nhỏ. Tiểu gia hỏa đang ngủ ngon lành đâu. Bella ở nữ nhi bên người nằm xuống, phóng không tư tưởng, nàng phát ngốc giống nhau nằm một giờ. Cuối cùng thân thân nữ nhi cái trán, lại cho nàng đắp lên chăn. Lúc này mới mệt mỏi phản hồi chính mình phòng ngủ, cùng Potts tiểu thư nói xong. Natasha đã trước một bước về đến nhà. Lúc này nàng ăn mặc áo ngủ, đang ngồi ở trên giường lật xem một quyển tạp chí. Bella nhắm mắt lại, mặt chiều hạ, ngã vào trên giường, thanh âm có điểm khó chịu. Nói xong, ta nguyên bản cho rằng nàng sẽ khóc đến rối tinh rối mù. Kết quả phát hiện, nhân ra so với ta tưởng tượng phải kiên cường không ít. Nếu thật tới rồi muốn hy sinh thời điểm, ta cũng sẽ đi ra kia một bước. Ta thực lý giải Stark ý tưởng, đó là hắn lựa chọn, hắn cũng không hối hận. Potts tiểu thư hẳn là cũng là hiểu biết điểm này. Natasha thực nghiêm túc mà nói, đúng vậy, đúng vậy, người cùng Stark là cùng loại người, trong xương cốt đều là cái loại này giàu có hy sinh tinh thần anh hùng. Bella phi thường xác định điểm này, đây cũng là nàng cùng này đó siêu cấp anh hùng bản chất khác nhau. Ngoài miệng nói là vì Jean an nguy, thực tế nàng chính mình có một ít mơ hồ dự cảm. Ở huy kiếm trước kia một khắc, nàng trong lòng có khiếp đảm, phi thường thiếu, liền một chút, nhưng điểm này có lẽ liền sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng kết cục. Nàng sợ hãi mất đi hiện tại sở có được hết thảy, có lẽ kia nhất kiếm chém ra. Hơn nữa Dark Phoenix hiệp trợ, vô địch thôn thúc liền sẽ lại một lần mà ngã xuống. Stark không cần đi đương cái gì Stillbringer. Pepper Potts còn có thể tiếp tục vui sướng hài lòng mà làm yoga. Captain America cũng không cần đi trước vô số năm ánh sáng ngoại siêu đế quốc trộm phản vật chất. Bom, muốn nói Bella có bao nhiêu áy náy đảo cũng không đến mức. Địa cầu bên này như vậy nhiều xem diễn chủ thần đâu. Tùy tiện tới hai cái hỗ trợ không được sao. Thor không có thời gian hồi Asgard. Odin không biết cầm Power Stone lại đây sao. Một hai phải giả bộ bất tỉnh. Nàng tận lực, kiếp trước chính là một cái người thường. Cho dù tới rồi hiện tại, nàng cũng không có vì địa cầu hy sinh chính mình giác ngộ. Lại đến một lần, nói không chừng biểu hiện càng tao, nàng chỉ là cảm thấy chính mình phí nửa ngày sức lực. Kết quả không hề ý nghĩa, nàng ghé vào trên giường không nghĩ nhúc nhích. Natasha xoa bóp nàng vành tai. Đừng giận dỗi. Đi, tắm rửa một cái. Người này một thân thối hoác, Bella vẫn như cũ mặt chiều hạ nằm bò. Không nghĩ nhúc nhích. Người khiến cho ta như vậy đợi đi. Natasha đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ai? Hôm nay ngươi lấy ra tới kia thanh kiếm là cái gì kiếm? Rất lợi hại bộ dáng. Phía trước không gặp ngươi dùng quá a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kia cái gì? Ta đi trước tắm rửa, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Không có khả năng bởi vì Stark rời đi liền đều bất quá nhật tử, Bella các nàng sớm liền nghỉ ngơi. Ngày mai các nàng còn phải tham gia Charlie tiên thệ nhận chức điển lễ. Kia chính là suốt một ngày vụn vặt hoạt động đâu. Các nàng làm phong nền. Không cần thiết dương miệng rộng nhạc. Nhưng cũng không thể chết được dồn khí trầm. Tinh thần diện mạo vẫn là phải có. Không thể cấp người ngoài một loại chính mình cha đã chết cảm giác. Hôm sau sáng sớm, Bella các nàng liền sớm mà rời giường. Lúc sau cấp muội muội cùng nữ nhi từng người đều trang điểm một lần. Trường hợp này quần áo nhan sắc không thể thái cổ quái, Bella trang phẫn tương đối đơn giản. Chân châu hoa tai, sơ mi trắng thêm màu xám bao mông bút chỉ váy. Dưới chân là một đôi lỏa sắc giày cao gót. Thoạt nhìn có điểm chức trường tổng tài Phạm Nhi, Natasha còn lại là màu đỏ tím vô lãnh nửa trang. Phục công sở, phối hợp 9 phần quần cùng màu đen giày cao gót, các nàng mang theo hài tử. Hội hợp Charlie cùng Samantha. 9 giờ thời điểm, điển lễ đúng giờ ở Capitol Hill cử hành. Charlie ở tối cao tòa án thủ tịch đại pháp quan dưới sự chủ trì. Tay ấn kinh thánh, tiên thệ nhận chức, xem như đệ 45 nhậm, đệ 56 giới tổng thống, cứ việc đêm qua 10 giờ liền ngủ. Nhưng lúc này Bella vẫn là thực vây. Nàng choáng váng mà nghe Charlie đọc diễn văn, mí mắt vẫn luôn ở đánh nhau. Natasha lập tức dùng khuỷu tay thọc nàng một chút, hơi chút tinh thần điểm A. Tươi cười, tươi cười. Bella lập tức lộ ra một cái thoạt nhìn cực kỳ thánh mẫu mỉm cười. Nàng nhỏ giọng nói thầm, ngươi lại không phải không biết ta. Ta chính là hắc dạ nữ thần A. Tại đây loại đại thái dương phía dưới ta là khó chịu nhất. Còn vừa đứng chạm 2 giờ, nàng một trận oán giận. Natasha liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói chuyện, buồn tẻ nhạt nhẽo tiên thệ nhận chức điển lễ kết thúc. Rời đi cái kia bạo phơi hoàn cảnh. Hắc dạ nữ thần cuối cùng khôi phục một chút tinh thần. Điển lễ xong rồi là cơm trưa sẽ. Lúc sau là Charlie mang theo tam quân đội danh dự dọc theo Pennsylvania đại đạo du hành. Trạng vạng còn lại là nhận chức vũ hội. Sở hữu lưu trình toàn bộ đi xong. Suốt một ngày thời gian cũng đi qua. Đến tận đây, Bella một nhà liền tính là chính thức vào ở Nhà Trắng. Hết chương.